Chương 1275, đạo hóa bạch cốt. Bạch cốt đạo nhân, tiểu gia gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ngọc độc tú nghịch loạn khí che lấp quanh thân thiên cơ, quay về cái kia bạch cốt đạo nhân quát lớn một tiếng. Gia gia ngươi ở đây, làm sao không dám nằm, vèo. Cái kia bạch cốt đạo nhân quả thực như ngọc độc tú suy nghĩ như vậy, theo bản năng liền mở miệng trả lời, còn không đợi đối phương nghĩ rõ ràng. Cái kia tử kim hồng hồ lô bên trong tỏa ra một luồng to lớn sức hút, căn bản là không cho bạch cốt đạo nhân phản ứng thời gian. Cái kia bạch cốt đạo nhân đã rơi ngọc độc tú trong hồ lô. Tiện tay che lên cái nắp, ngọc độc tú đem cái kia tử kim hồng hồ lô ném vào trưởng trung càn khôn bên trong, sau đó tản đi nghịch loạn khí. Lúc này trưởng trung càn khôn bên trong bách quỷ đạo nhân trong tay cầm tử kim hồng hồ lô một trận cười quái dị, trong nháy mắt kéo ra tử kim hồng hồ lô cái nắp, đã thấy vèo một hồi, một đạo trắng bệnh ánh sáng tự ngọc độc tú trưởng trung càn khôn bên trong bay ra. Tiểu tử, ngươi dám to gan ám hại lão tổ ta năm, ẩm. Cái kia bạch cốt đạo nhân vừa đi ra, liền chửi ầm lên, còn không đợi đối phương nhìn rõ quanh thân tình huống, che ngập bầu trời thần thông cũng đã đập xuống mà xuống, mười mấy vị chuẩn tiên đồng loạt ra tay, bạch cốt đạo nhân không hề sức phản kháng trong nháy mắt bị nổ nát chân thân. Lúc này thiên địa pháp tắc dung chuyển, ngọc độc tú trưởng trung càn khôn bên trong pháp tắc không ngừng hướng về bạch cốt đạo nhân rơi ra tiên thiên bất diệt linh quang bao phủ mà đi, không ngừng đạo hóa bạch cốt đạo nhân tiên thiên bất diệt linh quang. Chết tiệt, đê tiện, tên khốn kia đánh lén lao tổ. Bạch cốt đạo nhân chửi ầm lên, tiên thiên bất diệt linh quang không ngừng ở trong hư không vặn mèo, muốn hợp lại, đáng tiếc ngọc độc tú trưởng trung càn khôn bên trong các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, chuẩn long quân căn bản là không cho hắn phản ứng thời gian, tiên thiên bất diệt linh quang bị nổ nát. Nếu là thật cho bạch cốt đạo nhân thời gian chuẩn bị, sợ là này mười mấy vị chuẩn tiên vẫn đúng là không hẳn có thể làm sao đạt được cái tên này. Bạch cốt đạo nhân thần thông thật là quỷ dị, không ngừng triệu hoán kỳ dị, cường hãn bộ xương vì chính mình trợ lực, nếu không muốn như thế cái biện pháp, ngọc độc tú vẫn đúng là không hẳn có thể đem bạch cốt đạo nhân thu vào trưởng trung càn khôn bên trong. Ngoại giới, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân chỉ cảm thấy giữa trường một trận vặn mẹo, thần quang tứ xạ sau khi, cũng đã đối với giữa trường mất đi cảm ứng, đang khôi phục cảm ứng sau khi lại phát hiện, giữa trường đã thay đổi hình thức, ngọc độc tú hai mắt nhắm nghiền đứng ở trong hư không, chậm rãi đưa tay phải, lúc này ngọc độc tú trong tay phải càn khôn lực lượng sôi trào, thế giới trong lòng bàn tay lực lượng không ngừng bắn ra. Từng đạo hóng ánh cực quang tự ngọc độc tú trong lòng bàn tay phóng lên trời, đại thế giới vì đó rung động. Một phút, hai khắc chung, ba khắc chung, ba khắc chung thời gian qua đi, đã thấy chư thiên vạn giới chấn động, ngọc độc tú chậm rãi thu lại tay trái, chỉ thấy trước người hư không một trận vặn mèo, bạch cốt đạo nhân xuất hiện ở ngọc độc tú bên người, ánh mắt phức tạp nhìn ngọc độc tú. Cái kia năm cái to lớn bạch cốt người khổng lồ lúc này đứng tại chỗ, tựa hồ bị ổn định giống như vậy, ngọc độc tú ngón tay duỗi một cái, càn toàn tạo hóa vận chuyển. To lớn kim sơn hô hấp hóa thành bạch cốt, chậm rãi chìm vào đa y đi a bên trong, cái kia năm cái to lớn bạch cốt người khổng lồ cu nở dê dồn dập hóa thành một khối khối xương bốc ra, rơi vào đa y đi a bên trong, thoáng qua liền không gặp tung tích. Đợi đến giữa trường tất cả mọi chuyện xử lý xong, bạch cốt đạo nhân khe khẽ thở dài, thân hình trong nháy mắt tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Vậy thì xong việc. Đây là chư thiên các vị đại năng cộng đồng ý nghĩ, một vị thượng cổ lão gia hỏa liền như vậy bị ngọc độc tú cho thu thập. Lúc này chư thiên vô số quan chiến tu sĩ trong lòng không tên bay lên một luồng huyền diệu tâm tình. Cảm ứng quanh thân hư không các vị đại năng nhòm ngó ánh mắt, ngọc độc tú chậm rãi nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, còn có cái kia không sợ chết, mau chạy ra đây, lao tử trưởng trung càn khôn bên trong đạo hóa chuẩn tiên càng nhiều càng tốt, đạo hóa chuẩn tiên càng nhiều, bản tọa gốc gác càng thêm mạnh mẽ, ai muốn là muốn thử một chút, nhìn bản tọa có hay không có thể đem người đạo hóa. Sau khi nói xong, ngọc độc tú lạnh lùng một hừ. Thân hình vặn vẹo biến mất ở tại chỗ, không gặp tung tích. Một hồi trò khôi hài, liền như vậy kết cuộc, đã từng ngang dọc thượng cổ vô địch chuẩn tiên, liền như vậy bị ngọc độc tú cho đạo hóa, đối với các vị chuẩn tiên tới nói, trong lòng có chút khó có thể tiếp thu, dù sao cái kia nhưng là chân chính bất tử bất diệt thượng cổ chuẩn tiên, làm sao như vậy yếu đuối. Chuẩn tiên bất tử bất diệt thần thoại sắp sửa ở ngọc độc tú nơi này bị đánh vỡ, ngày sau ngọc độc tú có thể đổi một cái xưng hô, nhất chi độc tú ép thiên hạ đã không thích hợp nữa hắn. Nên đổi thành chuẩn tiên sát thủ mới thích hợp. Bạch cốt lão này thực sự là xui xẻo, thật vất vả từ địa bên trong bỏ ra ngoài, liền đụng vào ngọc độc tú trong tay. Ngọc độc tú có thể cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta là giết không chết chuẩn tiên, chỉ có thể tạm thời đem phong ấn, nhưng diệu tú không giống nhau à, này bạch cốt xem như là bàn giao thái dịch giáo tổ hí hư nói. Ngắm lại cu nở dê là trong lòng một luồng cảm khái bay lên, lão này chứng đạo thời gian, còn muốn tìm hiểu đến thái dịch giáo tổ đám người phía trước, được cho là chân chính tiền bối. Bây giờ trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng chết ở trên bờ cát, xem như là xong, tiên đạo triệt để vô vọng. Diệu Tú tiềm lực quá to lớn, cũng may Diệu Tú lúc này gốc gác đã bị phế đi, thiên nhân ngũ suy lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm, triệt để cùng tiên đạo vô duyên. Không phải vậy bản tọa trong lòng vẫn đúng là không yên lòng hắn thái đấu giáo tổ kéo chồng dâu. Diệu Tú nếu là bất tử, ta nhân tộc các vị chuẩn tiên mãi mãi không có ngày nổi danh. Thái thủy giáo tổ sờ sờ cằm nói. Có điều bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến sắp tới, tổn hại một cái bạch cốt đạo nhân, đối với ta nhân tộc ảnh hưởng khá lớn, cũng không biết cái kia bạch cốt đạo nhân có thể hay không ở thả ra Thái Bình giáo tổ lời nói nặng nề. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ nhất thời lặng lẽ, mọi người tuy rằng chán ghét này bạch cốt đạo nhân, chỉ lo bạch cốt đạo nhân cướp giật chính mình đệ tử chứng đạo cơ duyên, nhưng bạch cốt đạo nhân chiến đấu lực lượng không thể hoài nghi, thậm chí khi chồng tộc đại chiến thời gian, phát huy tác dụng đủ để sánh được nhân tộc một thành binh lực, có thể thấy được bạch cốt đạo nhân tầm quan trọng. Có cơ hội bản tọa cùng Diệu Tú giao thiệp một phen, hiện tại chúng ta thương thảo một hồi thiên điều việc. Thái Dịch giáo tổ nói. Các vị giáo tổ ý nghĩ trên không trung không ngừng giao lưu, hồi lâu sau, cái kia gợn sóng không ngớt ý nghĩ mới đỉnh trệ hạ xuống, hư không khôi phục kiên tĩnh. Thái Bình giáo tổ trong tay một đạo bùa chú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi, Ngọc Độc Tú trong tay thưởng thức tử kim hồng hồ lô, lúc này này tử kim hồng hồ lô hóa thành to bằng ngón cái, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay tinh tế đánh giá, này tử kim hồng hồ lô quả thật không có gọi Ngọc Độc Tú thất vọng, coi như là đang đối mặt Ngọc Độc Tú pháp bảo cường hãn thời gian, QNZ chỉ có thể bé ngoan bó tay chịu trói. Chính là không biết này tử kim hồng hồ lô giả bộ không giả bộ tiên nhân Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức liền đem ý nghĩ này bỏ qua, tiên nhân không thể cùng với chuẩn tiên, tiên người đã ngưng tụ chính mình tiên thiên linh bảo, chính mình tử kim hồng hồ lô tuy rằng lợi hại, nhưng lấy tiên nhân sức mạnh, đủ để ở tử kim hồng hồ lô bên trong phá tan, triệt để phế bỏ pháp bảo này. Ta nhưng là lòng tham không đủ, có một cái có thể đối kháng tiên nhân chạm tiên phi đao còn không vừa lòng, lại muốn luyện chế một cái có thể nhốt lại tiên nhân tử kim hồng hồ lô. Quả thực là mơ hão, thế gian này không có cái gì có thể nhốt lại tiên nhân có thể xuyên thủng đại thế giới, tiến vào hư không, liền ngay cả thế giới bình phong cũng có thể đánh nát, huống chi là chạm tiên phi đao. Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu rõ, chạm tiên phi đao có thể chém xuống giáo tổ. Là bởi vì chạm tiên phi đao tốc độ quá nhanh, sắp tới giáo tổ căn bản là phản ứng không kịp nữa, yêu thần lực lượng ở thêm vào cái kia vô lượng hư không, này không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Quả thực là GFMILN tăng cường, thậm chí tiên thiên linh bảo trong hồ lô QNZ có tiên thiên đạo vận, có huyền diệu khó lường công hiệu. Bây giờ ở đạo hóa bạch cốt đạo nhân, bản tọa chuyển thế hộ đạo giả đã gần như tập hợp, coi như là giáo tổ ra tay QNZ đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Nói tới chỗ này, đã thấy Ngọc Độc Tú mi tâm mắt rộng mở, một con mắt bên trong một đạo quanh có khúc hiệu dòng sông ở trong đó lẳng lặng trôi chảy. Chính là không biết, đại tranh cơ hội lúc nào giáng lâm. Bây giờ đã đến đại tranh thế gian thời khắc mấu chốt nhất, đại tranh cơ hội lúc nào cũng có thể giáng lâm, khó có thể dự đoán. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, loại này khó có thể khống chế tình huống thật không dễ chịu. Chủng tộc đại chiến ta phải tận lực kéo dài, tốt nhất là đợi ta bố cục hoàn thành, sau đó khi chủng tộc đại chiến bên trong hoa nở cửu phẩm, từ đó bất tử bất diệt, cùng tiên nhân đều bằng nhau, trở thành trong chư thiên nhất là tu sĩ mạnh mẽ chi một. Ngọc Độc Tú trong đầu vô số ý nghĩ lưu chuyển mà qua, kỳ thực hoa nở cửu phẩm là tình huống thế nào? Ngọc Độc Tú chính mình cũng không biết, hoa nở cửu phẩm bất tử bất diệt là có hay không có thể thực hiện, Ngọc Độc Tú trong lòng có chút không chắc. Chán, không đúng vậy không biết như vậy không ngừng chuẩn bị tiên đạo.